Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1626, người phục sao thua. Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi, chính là hiệp thắng truy kích, cơ hồ là ở huyền hỏa chui sau khi liên hoàn đánh. Nếu là lúc trước, Nguyên Hồng Ưng đối này Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi, cũng không coi vào đâu. Có hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải ở, Chu Tà Thần Lôi đối với hắn không tạo được cái gì tổn thương. Nhưng muốn chết là, Nguyên Hồng Ưng vẫn lấy làm bằng hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải. Vừa mới bị Diệp Chân bắn cho bể nát, cho dù Nguyên Hồng Ưng giờ phút này tâm đều tại máu. Nhưng thấy Chu Tà Thần Lôi oanh đến, cả người lông măng cũng nổ. Địch khoát hải Chu Tà Thần Lôi uy lực, Nguyên Hồng Ưng ở ngũ tiên lôi dưới lôi đài, gặp rất nhiều lần, rất nhiều cường đại vũ giả, bị Chu Tà Thần Lôi oanh bên trong. Không nói Chu Tà Thần Lôi bản thân uy lực, nội tình bên ẩn chứa điện quang, thì có thể làm cho bọn họ quanh thân tê dại thời gian nhất định. Có lẽ nửa hơi, có lẽ liền vậy thì một sát na. Nhưng một sát na thời gian, thường thường là có thể phân ra thắng bại. Nhìn điện xà một loại nhanh vọt tới Chu Tà Thần Lôi, Nguyên Hồng Ưng đồng tử chợt rút vào cực hạn, quanh thân phát ra thần hồn ba động, sóng linh lực ở trong một sát na liền cuồng thúc dục đến cực hạn. Kinh khủng sóng linh lực chợt thoáng hiện, hư không kịch liệt chấn động một chút, treo chi lại treo. Nguyên Hồng Ưng ngay tại Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi oanh đến trên ót phương một sát na kia, sai một ly một dạng thi triển thần ưng tung không thần thông, biến mất ở rồi trong hư không, tránh khỏi một kích chí mạng này. Thấy như vậy một màn, Phúc Công Công vẻ mặt buông lỏng một chút. Trận chiến này, Nguyên Hồng Ưng chuẩn bị làm cực kỳ đầy đủ, ngoại trừ trên thực lực to lớn tăng lên ra. Hắn và Nguyên Hồng Ưng còn nghiên cứu ra bốn bộ có thể khắc chế Diệp Chân phe tấn công án kiện. Mới vừa đại sát chiêu cướp công, chẳng qua là bộ thứ nhất phe tấn công án kiện. Bây giờ, Nguyên Hồng Ưng thi triển thần ưng tung không thần thông, đã nói lên đã bắt đầu tiến vào thứ hai bộ phương án tiết tấu. Thánh ưng gia tộc thần ưng tung không thần thông, chính là thế gian này cao cấp nhất không gian thần thông một trong. Thi triển ra xuất quỷ nhập thần, phối hợp chuôi này thanh minh tiên kiếm, chém chết giới vương cảnh cường giả, cũng có gần trăm rồi. Chỉ cần đi vào tiết tấu, vậy thì Nguyên Hồng Ưng liền nhất định sẽ thắng. Dù là địch khoát hải biểu hiện có chút ngoài dự đoán mọi người, một điểm này, Phúc Công Công là vô cùng tin chắc. Đáng tiếc, có chút sự tình, Phúc Công Công nằm mơ cũng chưa tới. Thấy không gian ba động đồng thời, Diệp Chân vẻ mặt liền chợt căng thẳng. Đến Nguyên Hồng Ưng thần ưng tung không thần thông, Nguyên Hồng Ưng thần ưng tung không thần thông phối hợp thanh minh tiên kiếm kinh khủng. Diệp Chân nhưng là lãnh giáo qua, lần trước ngũ tiên lôi đại chiến lúc, Nguyên Hồng Ưng thi triển một lần thần ưng tung không thần thông sau, Diệp Chân liền bị Nguyên Hồng Ưng tràn đầy lôi đài đuổi giết. Đuổi giết đơn giản là xuống đất không cửa, lên trời không đường, cuối cùng hay lại là bằng vào tiên thiên ngũ hành thần độn bỏ chạy, lấy được một chút cơ hội thở dốc. Hơn nữa, kia hay là bởi vì ngũ tiên lôi lôi đài không gian quá nhỏ, không cách nào để cho Nguyên Hồng Ưng thần ưng tung không thần thông phát huy ra uy lực nguyên nhân. Nhưng lần này, nghiễm chí phương viên trăm dặm chiến trường, tuyệt đối đủ Nguyên Hồng Ưng thi triển ra. Bất quá, Diệp Chân cũng không định cho Nguyên Hồng Ưng thi triển cơ hội. Lần trước, Nguyên Hồng Ưng thi triển thần ưng tung không thần thông lúc, cho dù Diệp Chân kiếm tâm thông minh, miễn cưỡng có thể cảm ứng được một tia không gian ba động, nhưng cảm ứng được thời điểm cũng đã chậm. Nhưng lần này, Diệp Chân lại có lục không hào quang, từ hồng thanh giới hư không vân hải hái được Nguyên Hồng Ưng trái cây. Cướp được lục không hào quang, Đồ chơi này, đối không gian ba động cảm ứng, thật là bén nhạy đến cực hạn, cơ hồ là Diệp Chân thần niệm chìm vào đi chớp mắt. Một đảo cực kỳ mịt mờ ba động tựu ra bây giờ bên người 50 mét bên ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cảm ứng được phương vị chớp mắt, Diệp Chân thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại, run tay một cái, chính là lưỡng đạo năm trận huyền hỏa chui hướng lấy kia không gian ba động xuất hiện địa phương. Đánh tới, thời gian quá ngắn, Diệp Chân biết, Nguyên Hồng Ưng lập tức sẽ từ nơi đó phá vỡ hư không giết ra đến. Một khi hắn động tác chậm hơn một chút, Nguyên Hồng Ưng sẽ phá vỡ hư không lập tức rời đi tại chỗ. Diệp Chân chặn đánh, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, Diệp Chân này theo tay vung lên, dùng là tốc độ nhanh nhất. Động niệm đang lúc là có thể ngưng ra 5 trận huyền hỏa chui. Mà không phải uy lực cường hãn hơn, lại cần tiêu hao một chút xíu thời gian 6 trận huyền hỏa chui. Diệp Chân này không khỏi hướng hư không đánh cử động, dẫn ở thủ hộ bên ngoài màn sáng xem cuộc chiến Phúc Công Công. Sơn Thần Dịch Tuân, Hoàng Đông, Vân Bôn, Loan Đại vẻ mặt chợt động một cái. Này hành vi, tựa hồ có hơi không giống tầm thường a. Cũng mọi người ở đây vẫn còn ở suy nghĩ chớp mắt. Chỗ kia hư không trong lúc bất chợt ba động một chút. Nguyên Hồng Ưng thật sự hóa linh ánh sáng, xoay mình từ trong hư không nổi lên. A, ngoài ý muốn tiếng kinh hô xoay mình ở thủ hộ bên ngoài màn sáng vang tới. Mới vừa từ trong hư không trốn ra Nguyên Hồng Ưng, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy lưỡng đạo ngọc đỏ vỗ mặt mà tới. Một sát na này, Nguyên Hồng Ưng bị kinh hãi vong hồn đại mạo, Diệp Chân mới vừa hai đòn huyền hỏa chui, trực tiếp để cho hắn hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải lại một lần nữa tan vỡ. Bây giờ, long hồn chiến khải không có, lại tới hai đòn huyền hỏa chui, chẳng phải là muốn để cho hắn hồn phi phách tán. Gần như bản năng, Nguyên Hồng Ưng trước ngực lơ lửng thanh minh tiên kiếm, xoay mình ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Ở Diệp Chân hai đạo huyền ngọc đỏ nổ lên chớp mắt, cũng nổ bắn ra một cái oanh mịn vô cùng ánh kiếm màu xanh. Kia một chùm ánh kiếm màu xanh, đem Diệp Chân huyền hỏa chui nổ lên ánh lửa lập tức chia nhỏ thành vô số đạo diễm. Đem Diệp Chân huyền hỏa chui uy lực suy yếu một bộ phận. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng Ưng tiếng kêu thảm liền vang tới, một hỏa nhân xoay mình nhân hỏa diễm trung tâm vọt ra. Quanh thân ánh lửa lượn lờ, nhìn quanh thân thiêu đốt ánh lửa, liền có thể giống như Nguyên Hồng Ưng bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu đau. Ung ung, Diệp Chân cũng không cho Nguyên Hồng Ưng bất cứ cơ hội nào. Tiếng sấm vừa vang lên, Chu Tà Thần Lôi thiểm điện như vậy đánh xuống, lần nữa đem Nguyên Hồng Ưng bổ cái chính chứ. Đạo này Chu Tà Thần Lôi trực tiếp đem Nguyên Hồng Ưng phách quanh thân điện quang lóng lánh, co quắp không dứt. Cũng cho đến lúc này, Phúc Công Công, Nguyên Máy Bay mới phản ứng được. Phúc Công Công giữ Mau Ma Ma hai người đồng thời phát ra một tiếng không thuộc mình tiếng thét chói tai, như phát điên xông về thủ hộ màn sáng. Phúc Công Công cũng còn khá, xông về thủ hộ màn sáng đồng thời vẫn còn ở nghiêm ngặt quát: dừng tay, nhận thua, chúng ta nhận thua, lập tức dừng tay. Còn có lý trí, nhưng là Mau Ma Ma lại trực tiếp mất đi lý trí, chẳng ngó ngàng gì tới bắt đầu công kích thủ hộ màn sáng, muốn xông vào thủ hộ màn sáng bên trong cứu người. Nhưng là còn không đợi Mau Ma Ma xông tới gần màn sáng, lưỡng đạo phát ra chứ đạo cảnh khí tức cường giả linh quang xoay mình hạ xuống, liền đem Mau Ma Ma trấn áp không thể động đậy chút nào. Quỷ dị, loại này sinh tử quan đầu, ngược lại thì Nguyên Hồng Ưng Tam Ca cũng gần Nguyên Máy Bay, biểu hiện tương đối lạnh nhạt, dùng một loại người đứng xem ánh mắt nhìn chứ. Đối với Nguyên Hồng Ưng gặp gỡ nguy cục, vô động với chung, không có bất kỳ muốn nhúng tay ý tứ. Bộ dáng kia chính là đang xem kịch. Nhìn đại hí, một cái chu tà thần lôi oanh bên trong sau khi Diệp Chân trên đầu ngón tay hai đòn huyền hỏa chui xoay mình hiện lên. Nhưng lại ngưng mà không phát. Diệp Chân không ngốc, Diệp Chân rất rõ, hắn này hai đòn huyền hỏa chui đập tới sau khi liền có thể đem Nguyên Hồng Ưng đánh giết thành cặn bã. Nhưng là hậu quả đây, Nguyên Hồng Ưng phía sau lưng cái đó tạo hóa thần người thì không phải là Diệp Chân dẫn động. Hơn nữa, một khi Nguyên Hồng Ưng bị Diệp Chân giết, Phúc Công Công sợ rằng thứ nhất sẽ nổi điên, bị một cái nổi điên đạo cảnh cường giả để mắt tới. Kia hậu quả, trời mới biết, ngược lại Diệp Chân tuyệt đối sẽ rước lấy đại phiền toái. Diệp Chân thật muốn giết Nguyên Hồng Ưng, có ít nhất 4-5 loại phương pháp, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Nguyên Hồng Ưng lại không bạo nổ lộ chính mình. Còn có thể đến nhiều chỗ tốt, đến Nguyên Hồng Ưng kia 3 cái hậu thiên linh bảo, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt loại này dưới con mắt mọi người giết chết Nguyên Hồng Ưng. Dưới tình huống này, tuyệt đối là vô cùng không sáng suốt hành vi, coi như tiêu diệt Nguyên Hồng Ưng, Nguyên Hồng Ưng trên người kia 3 cái hậu thiên linh bảo, Diệp Chân cũng một món không lấy được. Phúc Công Công, còn có kia khí tức quanh người thần bí như biển nguyên máy bay, bao gồm núp ở hư không kia 6 vị đạo cảnh cường giả, cũng sẽ không để cho Diệp Chân xính. Đang lúc Diệp Chân dừng tay, đang lúc Diệp Chân trước mặt, trong lúc bất chợt liền thõng xuống một đạo vô hình vô chất kết giới. Không nhìn thấy, không sờ tới, nhưng Diệp Chân có thể cảm giác, hắn đi về trước nữa 3 bước, sẽ đụng phải cái đó kết giới, lấy cái đó kết giới mơ hồ phát ra đạo cảnh khí tức. Diệp Chân biết, ngũ tiên đường đạo cảnh cường giả xuất thủ, ngũ tiên đường đạo cảnh cường giả cũng không nguyện ý hắn giết chết Nguyên Hồng Ưng. Nguyên nhân cuối cùng, hay lại là Nguyên Hồng Ưng bối cảnh quá mạnh mẽ. Một khi chết ở ngũ tiên đường trên địa bàn, chính là ngũ tiên đường, chỉ sợ cũng phải rước lấy đại phiền toái. Xem ra, ta lựa chọn là sáng suốt. Hơn nữa, coi như hắn Diệp Chân thật quyết định giết chết Nguyên Hồng Ưng, cũng là không có khả năng thành công. Thấy Diệp Chân dừng tay thời điểm, khí tức quanh người xoay mình nổ lên giống như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ núi lửa. Phúc Công Công, vẻ mặt có chút buông lỏng một chút, xa xa xem cuộc chiến Nguyên Ngân Ưng nhãn trong con ngươi lại lặng lẽ lóe lên một tia thất vọng. Đáng tiếc a, nếu là Địch Khoát Hải tiểu tử kia hạ thủ lại ác độc một chút, coi như cho hắn giải quyết đại phiền toái rồi. Đáng tiếc là, cuối cùng trước mắt, lại nương tay. Bất quá, nguyên máy bay cũng càng rõ ràng. Vô luận như thế nào, ngũ tiên đường những thứ kia đạo cảnh cường giả thì sẽ không ngồi nhìn Địch Khoát Hải chém chết Nguyên Hồng Ưng. Địch Khoát Hải đánh bại Nguyên Hồng Ưng có thể, nhưng lại không thể chém chết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngũ tiên đường người rất thanh sở Nguyên Hồng Ưng lai lịch, rõ ràng hơn sở Nguyên Hồng Ưng nếu là chiến tử ở đây hậu quả. Cùng một giây, lơ lửng ở thiên xà đá san hô bầu trời cửu giới thần nhãn linh trận bên trong, loáng thoáng truyền đến từng đạo đáng tiếc, thở dài, không thoải mái thanh âm, giữa xen lẫn chứ mấy phần kinh ngạc. Ước chừng qua 2 hơi thở, trong chiến trường đã rơi vào nước biển trung, Nguyên Hồng Ưng quanh thân quấn quanh lôi đình mới chậm rãi tiêu tan, cả người run rẩy co quắp mới chậm rãi dừng lại, miễn cưỡng nhấc lên một tia linh lực. Nguyên Hồng Ưng liền không tự chủ được ngược lại hút nổi lên hơi lạnh, khóe miệng không nhịn được co quắp. Nguyên Hồng Ưng trước ngực lúc này đã không có một khối thịt ngon, ngực thậm chí lộ ra một khối bị đánh thành tiêu hắc cốt cách. Lúc này quanh thân phòng phơi bày vết thương toàn bộ ngâm cưa ở trong nước biển, kia đau nhức có thể biết chua thoải mái đến mức tận cùng a. Thiếu chủ, Nguyên Hồng Ưng đứng dậy chớp mắt, Mao Ma Ma phát ra một tiếng cõi lòng tan nát kêu khóc. Cũng chính là tiếng này kêu khóc, để cho chiến trường chung quanh bị chiến quả này sợ ngây người các võ giả. Trong thời gian ngắn phản ứng lại, đây là Nguyên Hồng Ưng thua a. Vô số người sắc mặt, trong thời gian ngắn ở trong một sát na biến hóa trắng bệch như tờ giấy. Có vài người, thậm chí ngay cả tay cũng run rẩy. Nguyên Hồng Ưng, hôm nay ngươi cùng địch Khoát Hải quyết chiến. Ngươi đã mất bại, ngươi phục sao thua, ngươi chủ trì sơn thần dịch tuân thanh âm vang lên. Tương đương mũ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.